Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, ngay tại chỗ giải thể. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Các loại cúp điện thoại về sau, Gromas cũng là từ trên mặt bàn bưng lên chén rượu của mình. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau đó đã nhìn thấy trên bong thuyền cái bàn nhỏ chung quanh ngồi sang ba người. Sang cùng Mihawk bọn hắn tại nhìn thấy Gromas sau cũng là vừa cười vừa nói. Nhìn người Nami tư tư biểu lộ, tựa hồ là cùng cái kia, thiếu chủ đại nhân, đạt thành cái gì không thể cho ai biết bí mật hợp tác. Kiệt ha ha ha ha, cũng không có gì không thể cho ai biết, các người cũng không cần thiết tị húy. Đối tín nhiệm của các ngươi, ta vẫn là rất đủ. Liền là tên kia lấy được một viên tên là Goru Goru Nomi hệ Parameser trái ác quỷ. Chuẩn bị đem cái này trái cây lấy ra cùng ta cùng hưởng một cái. Cùng một chỗ khai phát ra nó tiềm ẩn giá trị. Gromas cũng không có giấu giếm Mihawk bọn hắn. Cười ha hả mở miệng nói ra. Dù sao thứ này vốn là không gạt được. Chờ đến nhất định thời điểm, nên biết tổng sẽ biết. Goru Goru Nomi, sang tiên sinh sửng sốt một chút, sau đó mở miệng lần nữa nói ra. Cái kia thật đúng là một cái thứ không tầm thường đâu. Ngươi kiếm lợi lớn, xem ra cái kia Doflamingo thật đúng là quan hệ với ngươi rất không tệ đâu. Bác Ghi cũng là theo chân gật gật đầu nói, không nói trước kia là cái gì. Goru Goru Nomi. Lúc trước hắn nâng lên Okashichibukai, Mihawk có chút nghi ngờ hỏi. A, bối cảnh của hắn rất phức tạp, nhân mạch quan hệ rất rộng, có thể tấu lên trên, cho nên có bí ẩn gì tin tức, hắn luôn có thể trực tiếp đạt được, cho nên chuyện này có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Không có gì bất ngờ xảy ra, một tuần bên trong Okashichibukai chuyện này liền sẽ bị công bố ra ngoài. Có lẽ sẽ có chính phủ người bên kia tích cực liên lạc ngươi. Ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Gromas mở miệng cười nói ra. Mihawk uống một ngụm rượu sau mới cảm khái nói ra. Cái này hoàn toàn mới tình thế hỗn loạn muốn tới à. Mấy người lại tọa hạ uống một vòng về sau. Gromas mới mở miệng tiếp tục nói. Tốt. Vốn nghĩ đi ra nghỉ ngơi trước tầm 5-3 tháng. Hiện tại xem ra ta trời sinh liền là chuyện lục mệnh a. Cũng không nghĩ tới nhanh như vậy cái này Okashichibukai kế hoạch liền sẽ được công bố. Còn có Goru Goru Nomi chuyện bên kia. Cho nên liền không cùng các ngươi tiếp tục ở chỗ này uống rượu. Nên trở về đi làm việc điểm chuyện chính. Các ngươi đâu? Có tính toán gì? Cái kia Doflamingo muốn mở đấu giá hội, hẳn là có rất nhiều đối Goru Goru Nomi cảm thấy hứng thú, đại nhân vật, nhóm sẽ tham dự vào. Các người ai có hứng thú cùng ta cùng đi à? Đi cái gì đi? Ta đối Goru Goru Nomi không có chút nào hứng thú. Lại nói, ở trong đó nội tình đều bị ta đã biết. Còn đấu giá đâu, người mua cùng người bán đều chung một phe. Đấu giá cái búa, sang 10 phần khinh thường mở miệng nói ra, bản đại gia liền đợi đến đem các ngươi đều đuổi đi. Sau đó đi tìm cái này bảo tàng đâu, làm sao có thời giờ đi theo ngươi tham dự cái gì đấu giá hội. Bắc ghi đại gia cũng là lắc trong tay tàng bảo đồ, 10 phần khinh thường mở miệng nói ra, ta gần nhất mặc dù không có chuyện gì. Nhưng là đối cái này cái gì đấu giá hội cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Ta chuẩn bị đi trở về làm ruộng. Mihawk nghĩ nghĩ sau mở miệng đồng dạng từ chối nói. Hắn nói mình tổ tiên 8 đời đều là làm ruộng. Câu nói này rõ ràng là không thể tin. Nhưng là có một chút ngược lại là không có nói sai. Cái này Mihawk đúng là mình tại làm ruộng. Gia hỏa này tại Kuraigana ở trên đảo cái kia đã bởi vì nội chiến tan vỡ trong vương quốc. Mình làm cái tiểu thổ địa, nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm liền cùng nhà nông lão gia tử bình thường. Khiêng cái cuốc đi làm ruộng, nhìn xem bọn hắn ba người đều không muốn đi tham gia chuyện này. Gromas cũng là không có cưỡng cầu cái gì, mà là gật gật đầu nói, có đúng không? Vậy xem ra chúng ta liền muốn ở chỗ này tạm thời sau khi từ biệt. Về sau có thời gian, hoan nghênh thường xuyên đến Gyojinto chơi a. Nơi đó thế nhưng là địa bàn của ta, nhưng là nhân gian thiên đường. Có cơ hội, bản đại gia sẽ đi. Bác Ghi gật gật đầu đi theo mở miệng nói ra. Cứ như vậy, Gromas cũng không có tại Bác Ghi trên thuyền ở lâu. Đem cái kia vẫn còn đang hôn mê bên trong Bartolomeo hướng Wai Fang trên lưng ném một cái. Cưỡi Wai Fang cũng không quay đầu lại phất phất tay liền rời đi cái này gánh xiếc thú. Tại đưa tiễn Gromas về sau, Bác Ghi cũng là quay đầu nhìn xem sang cùng Mihawk, thúc giục mở miệng nói ra. Tốt, Gromas đều đã đi, các ngươi hai cái khi nào thì đi à? Bản đại gia còn vội vàng đi tìm bảo đâu. A ha ha ha a, đừng nói như vậy chứ. Bác Ghi, dù sao ta cũng là muốn tại Đông Hải tiếp tục lắc lư. Cái này chúng ta thật vất vả gặp mặt, không bằng cùng đi tầm bảo a. Sang mười phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Suy nghĩ kỹ một chút, Kuraigana ở trên đảo tựa hồ vẫn là mùa đông đâu. Hiện tại không thích hợp đi đất cày, không bằng ta cũng đi chung với ngươi tầm bảo a. Mihawk cũng là sờ lấy cằm của mình, làm bộ nghĩ nghĩ rồi nói ra. Các ngươi hai cái hỗn đản là muốn chia cắt bản đại gia bảo tàng a. Bác Ghi mười phần lòng dạ hẹp hòi bưng bít lấy mình tàng bảo đồ. Phi thường đề phòng nhìn xem Mihawk cùng sang nói ra. Bất quá Mihawk cùng sang mặc dù đều nói muốn cùng Bác Ghi đi cùng một chỗ tầm bảo, kỳ thật liếc liền là đang trêu chọc hắn thôi. Cũng không lâu lắm, ba người cũng đều chuẩn bị lần nữa chia tay. Bác Ghi nhìn xem tức sắp rời đi Mihawk cùng sang, cuối cùng vẫn có chút mềm lòng mở miệng nói ra. Sang, bản đại gia đối Đông Hải vẫn là rất quen. Nếu là có gì cần trợ giúp địa phương, liền mở miệng a. Bất quá không đợi Sang đáp lời đâu, Bác Ghi lại lần nữa ngạo kiều nói. Giới hạn tại Đen Đen Musi liên hệ. Bản đại gia không muốn nhìn thấy ngươi tấm kia ghê tởm sắc mặt. A ha ha ha a. Bác Ghi, ta liền biết người chắc chắn sẽ không đối ta khoanh tay đứng nhìn. Sang cũng là cười lớn nói. Sau đó Bác Ghi không để ý đến Sang cái gì, mà là đối Mihawk nói ra. Nếu là người Mihawk đại gia trở thành Okashichibukai, về sau cũng đừng quên giúp ta xem một chút chính phủ bên kia có cái gì tàng bảo đồ. Cho ta đến hai tấm a. Mihawk cũng là vừa cười vừa nói. Ân, giao cho ta a. Cứ như vậy, Sang về tới hắn Red Force hào bên trên, mà Mihawk cũng là ngồi lên mình thuyền tam bản. Ba cái tốt bạn gay cũng tại cái này không biết tên trong hải vực riêng phần mình phân tán, đi hướng con đường của mình. Một bên khác, tại cái này hải vực phụ cận Gap xuất lĩnh đại hạm đội cũng là thu vào đến từ bản bộ tin tức. Gap vừa ăn sen bay, một bên nhìn xem văn kiện trong tay, cuối cùng có chút khó chịu mở miệng đối Kuzan bọn hắn nói ra. Mới tăng một cái nhiệm vụ, ngoại trừ muốn chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm ba tên kia bên ngoài, còn muốn thử một chút nhìn có thể hay không liên hệ với thế giới kia thứ nhất đại kiếm hào. Drakil Mihawk, Kuzan tại nghe thấy cái này tin tức về sau, tiên sinh sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra. Là chính phủ bên kia muốn ban bố chiếu lệnh sao? Không sai, cái kia vô căn cứ Okashichibukai kế hoạch sẽ tại thứ hai chính thức bị ban bố đi ra. Bắt đầu chấp hành, chính phủ bên kia đã định lựa chọn hàng đầu mục tiêu chính là cái này, đệ nhất thế giới đại kiếm. Hào, chúng ta nhiệm vụ mới liền là liên lạc đến cái này Mihawk. Sau đó đem kế hoạch này tương quan tin tức nói cho hắn biết. Mời hắn trở thành Okashichibukai. Gap nói đến đây về sau, đem miệng bên trong senbei nuốt xuống, sờ lên cằm nghĩ nghĩ sau mới tiếp tục nói. Bất quá cái này Mihawk ngược lại là một cái rất đặc lập độc hành người. Nếu là Oka Shichibukai đều là mời chào dạng người như hắn. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì không tốt. Chấm ngoặc kép, ngay tại Gap cùng Kuzan đang chuyện trò phương diện này chủ đề thời điểm. Một cái hải quân binh sĩ chạy vào nói ra. Gap trung tướng, Kuzan trung tướng, tình báo mới nhất. Grommer Grommas cùng Drakil Mihawk còn có tóc đỏ sang ba người đã tách ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba người ở giữa tụ hội liền đến đây kết thúc. Gap vỗ tay một cái. Đem trên tay Senbei mảnh vụn đều cho đánh rơi xuống về sau mới mở miệng nói ra. Ta liền nói không có cái vấn đề lớn gì nha. Nếu là ba người bọn hắn tại thế giới mới đụng ở cùng nhau. Mới gọi đáng giá coi trọng đâu. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải giải tán sao? Tốt, để cho người nhìn chằm chằm cái kia Mihawk. Chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn a. Chấm ngoặc kép, một bên khác, cưỡi Wai Fang đang tại hướng quần đảo Sabaody đi phương tiến về phía trước Romas cũng là đột. Nhiên vỗ vỗ chán của mình nói ra, mẹ nó, đi rất gấp. Đem Bắc ghi tên kia độc môn tuyệt kỹ, Bắc ghi đánh, sự tình quên mất. Bất quá rất nhanh, Gromas lại cười cười, tự nhủ, được rồi, tạm thời tha hắn một lần. Về sau có thời gian lại đi giày vò cái này đại cái mũi đỏ a. Ngay tại Gromas nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, ghé vào trước người hắn đoán chừng là bị điên, tỉnh Bartolomeo cũng là lung lay đầu của mình. Đầu tiên là nhìn một chút Wai Fang, lại nhìn một chút Gromas, sau đó mới tốt giống làm rõ ràng tình huống mở miệng hỏi. Gromas đại nhân, chúng ta đây là chuẩn bị dẫn ngươi đi Gyojinto. Gromas mở miệng cười nói ra. Bartolomeo nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó hơi vi điều chỉnh dưới mình tư thái, ngồi dậy nói ra, ở nơi đó ta có thể mạnh lên sao? Đương nhiên, ở nơi đó, người sẽ từ chó con tiến hóa thành sói. Gromas khóe miệng có chút dương lên, mở miệng cười nói ra. Theo quần đảo Sabaody phạm pháp khu vực bị chỉnh hợp, Luchi cũng không cần thiết ở nơi đó tiếp tục đóng quân. Dù sao tên tuổi của hắn còn là rất lớn, nhận ra độ cũng rất cao, không chừng lúc nào không cẩn thận liền bị người cho nhận ra. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút không cần thiết phiền toái nhỏ. Gromas chuẩn bị để Bartolomeo ra hỏa này đi đón Luchiban. Đương nhiên, trước lúc này là muốn trước bồi dưỡng hắn một cái. Đầu tiên tiểu tử này một khi thành tài, sức chiến đấu xác thực rất mạnh, nhất là hắn trái ác quỷ năng lực cũng là phi thường cực đoan. Tại phòng ngự phương diện này thậm chí muốn so Zozu còn muốn kỳ hoa một chút. Zozu lực phòng ngự tại cùng cá nhân lực phòng ngự tuyệt đỉnh. Mà cái này Bartolomeo là có thể đem ra quần thể phòng ngự. Với lại liền liền danh xưng có thể đánh bại tứ hoàng, vương giả chi quyền tại hắn bình chướng. Trước mặt đều không có chứng dùng, đủ để chứng minh bình phong này phòng ngự lực. Tiếp theo là hắn gia hỏa này rất giảng nghĩa khí. Gromas ưa thích loại người này. Cho nên thêm chút bồi dưỡng một cái. Cái này lại là cái cán bộ người kế tục a. Bồi dưỡng Bartolomeo thay Luchi tiếp quản quần đảo Sabaody rất nhiều công việc. Cũng coi là để tiểu tử này một lần nữa trở về hắn, nghề cũ. Dù sao nếu là không có Gromas xuất hiện. Gia hỏa này sẽ trở thành lốc tao hắc bang bá chủ, quản lý hơn 150 con đường, lưu manh đầu mục. Nói cách khác, có lẽ gia hỏa này làm hải tặc rất kỳ hoa, nhưng khi hắc bang đại lão vẫn rất có tiềm chất, nói không chừng hắn tại quần đảo Sabaody bên trên liền có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cho Gromas mang đến cái gì kinh hỉ đâu, Wai Fang cước trình rất nhanh. Không dùng thời gian quá dài, Gromas liền đã đi tới Campbell phụ cận. Sau đó Gromas quay đầu nhìn thoáng qua Đông Hải, hơi xúc động nói, cũng không biết không có bản đại gia chỉ điểm,